Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 180, C180, âm mưu hiện rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, Tư Nguyệt đang rất hoảng hốt, cô đập cửa mạnh. Lý Tú, người đang ở trong sân nuôi gà, nghe thấy tiếng động, lập tức nhìn về phía Vương Sơn Căn. Ông mau lên, thường ngày Tư Nguyệt thức dậy vào khoảng 7, 8 giờ. Không ngờ hôm nay cô lại thức dậy sớm thế. Lý Tú nhắm mắt lại. Được rồi, Vương Sơn Căn cầm lấy chìa khóa, chạy lên lầu nhanh chóng. Con gái à, đừng lo lắng, ba đến rồi. Nghe thấy giọng của Vương Sơn Căn, Tư Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Ba, cửa như bị khóa, ba xem là chuyện gì, không sao cả. Vương Sơn Căn đã sẵn sàng lý do, có vẻ như nó bị gió đánh vào, khóa nhà mình đã lâu rồi nên thay. Ở nông thôn cây cối nhiều, gió cũng khá lớn, nghe vậy. Tư Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói. Vậy bây giờ có thể mở được không? Có thể. Vừa nói xong, Vương Sơn Căn đã mở khóa. Con gái à, không sao chứ? Vương Sơn Căn cười rạng rỡ. Tư Nguyệt lắc đầu, không sao, chỉ là lúc cửa bị khóa, con hơi sợ. Vương Sơn Căn nói, nhìn con gái này, ở nhà mình mà còn sợ cái gì? Tư Nguyệt hơi tò mò nói. Đúng rồi ba, cửa nhà mình thường xuyên bị gió đánh vào à? Cô nhìn gió trên hành lang không phải là rất lớn, tốt lành, cửa làm sao lại bị gió đánh vào nhỉ? Vương Sơn Căn gật đầu, cười và nói, nhà mình ở dưới chân núi, đôi khi có gió mạnh thổi qua nên cửa thường xuyên như vậy. Nghe vậy, Tư Nguyệt cũng không nghi ngờ gì, người đang đứng trước mắt này là cha ruột của cô, trên thế giới này không có ba mẹ nào sẽ lừa dối con cái của mình. Mặc dù Tư Nguyệt chỉ sống với ba mẹ trong một thời gian ngắn, nhưng cô đã cảm nhận được tình cảm gia đình mà cô chưa từng có. Những ngày qua cô thực sự rất hạnh phúc. Mẹ con đâu? Tư Nguyệt tiếp tục hỏi. Ở dưới lầu, Vương Sơn Căn nói. Tư Nguyệt ôm cánh tay của Vương Sơn Căn. Ba, con đi xuống lầu với ba. Thấy Tư Nguyệt xuống, Lý Tú cười và nói. Con gái đã thức dậy, mẹ để cơm cho con ở trong bếp, con mau đi ăn. Dạ, Tư Nguyệt gật đầu. Mẹ, con đi rửa mặt trước. Mau đi đi, nhìn lưng của Tư Nguyệt, Lý Tú nhắm mắt lại, cũng không biết khi nào Quách Chấn Cường sẽ trở về. Trong thời gian Tư Nguyệt ở nhà, cô được phục vụ tốt mỗi ngày, không ai dám nói một lời nặng. Điều này khiến Lý Tú rất không kiên nhẫn, rốt cuộc, đây là đặc quyền mà Vương Thất Bảo mới có. Một món hàng lỗ, vì cái gì? Một lúc sau, Tư Nguyệt đánh răng xong từ phòng tắm đi ra, cô đi vào bếp. Bữa sáng có trứng luộc và bánh bao thịt cùng cháo loãng. Nếu ở thành phố, đây chỉ là bữa sáng rất bình thường. Nhưng đây là nông thôn hẻo lánh, bữa sáng của người nông thôn rất đơn giản, hầu hết là ngâm một ít cơm đêm qua để đối phó. Nhưng Tư Nguyệt mỗi ngày đều có thể ăn được trứng ngon và bánh bao thịt. Điều này khiến Tư Nguyệt rất cảm động. Có lẽ tất cả ba mẹ đều như vậy, họ muốn giữ lại tất cả những thứ tốt đẹp cho con cái của mình. Tương lai, cô nhất định phải tốt hiếu thảo ba mẹ. Vừa ăn xong, Lý Tú đã đi vào. Đúng rồi, hôm qua mẹ đã đi vào thị trấn mua cho con một cái váy, con thử xem có đẹp không? Nói xong, Lý Tú đưa cho Tư Nguyệt một cái váy xinh đẹp. Cái váy dài màu xanh da trời, kiểu dáng không tồi, cũng rất hợp với làn da của Tư Nguyệt. Nhận lấy cái váy, Tư Nguyệt cảm thấy rất nhiều cảm xúc. Cuộc sống của ba mẹ không dễ dàng nhưng họ vẫn muốn mua quần áo đẹp cho mình. Một lúc, Tư Nguyệt chỉ cảm thấy chiếc áo trong tay mình nặng trịch. Mẹ, con có quần áo, mẹ không cần phải mua cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tú tất nhiên không thể không bỏ tiền ra để mua quần áo cho Tư Nguyệt. Bà đang chuẩn bị cho việc hẹn hò. Thêm vào đó, bà vừa nhận được cuộc gọi từ nhà Quách, nói rằng Quách Chấn Cường sẽ đến xem mặt vào ngày mai. Vì vậy bà phải để Tư Nguyệt mặc đẹp một chút, chỉ có như vậy Quách Chấn Cường mới có thể thấy cô đẹp. Lý Tú có vẻ như một người mẹ tốt, tiếp tục nói. Dù rằng cuộc sống của chúng ta không dễ dàng, nhưng chúng ta cũng không nghèo đến mức không mua nổi một cái áo. Con gái à, ba mẹ luôn cảm thấy có lỗi với con, tiếc là khả năng kinh tế của chúng ta có hạn, những gì chúng ta có thể đưa cho con cũng chỉ có những thứ này, con đừng trách ba mẹ. Làm sao có thể, Tư Nguyệt nắm tay mẹ mình, tiếp tục nói, đúng rồi ba mẹ, con muốn nói với hai người một tin tốt. Tin tốt gì, nghe thấy lời này. Lý Tú lập tức nhìn về phía Tư Nguyệt. Không lẽ Tư Nguyệt lại mượn được tiền từ bạn bè? Nghĩ đến điều này, Mắt Lý Tú đã sáng lên, Tư Ngụy cười và nói, kết quả kỳ thi đại học đã ra, con đạt 597 điểm, đây là một thành tích đủ để làm cho ba mẹ tự hào. Nhưng Lý Tú chưa bao giờ coi Tư Nguyệt là con gái ruột của mình, vì vậy dù Tư Nguyệt có đạt 597 điểm hay 697 điểm thậm chí là 97 điểm đều không liên quan gì đến bà. Nhưng để không để Tư Nguyệt nhận ra điều gì, Lý Tú vẫn giả vờ rất vui mừng, rất phấn khích, ôm chặt Tư Nguyệt. Con gái chúng ta thật là tuyệt vời, 597 điểm có thể vào một trường đại học tốt phải không? Tư Nguyệt gật đầu. Dạ, đã vượt qua ngưỡng một. Vương Sơn Căn từ bên ngoài đi vào, lập tức đồng lòng. Con gái chúng ta thật tuyệt vời, phải để cả làng đều đến uống rượu mừng. Lý Tú hiểu ngay ý của Vương Sơn Căn, gật đầu và nói. Con gái là sinh viên đại học đầu tiên của gia đình chúng ta phải tổ chức thật lớn, Tư Nguyệt rất cảm động. Rõ ràng cuộc sống của ba mẹ không dễ dàng, nhưng bất kể khi nào họ đều đặt việc của cô lên hàng đầu. Ba mẹ, thực ra cũng không cần phải quá trọng đại, chỉ cần đơn giản là được. Tư Nguyệt nói, gia đình vốn dĩ không giàu có, nếu tổ chức một cách hoành tráng chắc chắn sẽ phải tiêu rất nhiều tiền. Bây giờ cô vẫn còn nợ Vân Thi Giao 5 vạn đồng, tạm thời không có khả năng hỗ trợ ba mẹ. Con gái à, chúng ta có thể nghe lời con ở những việc khác. Nhưng việc này thì không, Lý Tú cười và nói, con là học sinh đại học duy nhất của gia đình chúng ta. Nói xong, Lý Tú tiếp tục nói. Đúng rồi con gái, ngày mai nhà chúng ta sẽ có một vị khách quan trọng đến, nhớ mặc cái váy này. Mẹ muốn để mọi người đều nhìn thấy, con gái mẹ đẹp như thế nào, Tư Nguyệt gật đầu. Được, chớp mắt đã đến ngày hôm sau, Lý Tú và Vương Sơn Căn đã thức dậy từ sớm. Không lâu sau, tiếng động cơ xe hơi vang lên từ bên ngoài cửa. Nghe thấy tiếng động, Lý Tú lập tức nói, chắc chắn là Quách Chấn Cường đã đến. Tôi sẽ lên lầu gọi người, ông hãy đi đón họ. Được rồi, Vương Sơn căn chỉnh lại quần áo, đứng dậy và đi ra ngoài. Không thể để mất lòng với khách quý, gia cảnh nhà Quách không tồi, mặc dù Quách Chấn Cường mắc bệnh liệt một chân nhưng vẫn thi đỗ bằng lái xe tự động. Anh ta đang lái một chiếc Honda trị giá hơn 20 vạn. Chiếc xe hơi nhỏ này không phải là chuyện lạ ở thành phố, nhưng ở nông thôn hẻo lánh, nó đã rất tuyệt vời. Quách Chấn Cường đã đến, Vương Sơn Căn đón họ với khuôn mặt rạng rỡ. Chú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Chấn Cường xuống xe, đưa cho Vương Sơn Căn một điếu thuốc. Tiếp theo, mẹ Quách cũng đi ra khỏi xe. Vương Sơn Căn tiếp tục nói, dì Quách cũng đã đến, mời vào nhà, bà của Thất Bảo. Mẹ Quách cười và chào hỏi, sau đó đi vào nhà cùng Quách Chấn Cường. Trong nhà, Lý Tú đã đưa Tư Nguyệt xuống từ lầu trên. Lý Tú cười và giới thiệu, con gái à, để mẹ giới thiệu, đây là dì Quách của con, đây là con trai của dì Quách. Con chỉ cần gọi anh là anh Quách là được. Tư Nguyệt ngẩng đầu lên, giọng điệu ngọt ngào chào hỏi. Dì Quách, anh Quách, mẹ Quách nhìn Tư Nguyệt từ trên xuống dưới, đẹp thì đẹp, nhưng hơi gầy, mông cũng không to, ngực cũng hơi phẳng, nhìn một cái là biết không phải người dễ sinh con, mẹ Quách không để lộ vết nhăn. Bà không hài lòng với cô dâu tương lai này. So với sự không hài lòng của mẹ Quách, mắt của Quách Chấn Cường lại nhìn khác. Anh chưa bao giờ thấy người phụ nữ đẹp như vậy. Giọng nói cũng hay, nhìn một cái là biết là cô gái lớn lên ở thành phố. Tư Nguyệt bị ánh mắt nhìn thẳng của Quách Chấn Cường làm cô cảm thấy hơi không thoải mái. Cô luôn cảm thấy ánh mắt Quách Chấn Cường nhìn cô có gì không đúng. Tư Nguyệt không để lộ vẻ khó chịu, trốn sau lưng Lý Tú. Nhưng Lý Tú lại kéo Tư Nguyệt ra phía trước, cười nhìn Quách Chấn Cường. Chấn Cường, đây là con gái nhà chúng tôi, Ngũ Mỹ, các bạn trẻ ở cùng nhau cũng có nhiều chủ đề hơn. Lý Tú nói tiếp, đúng rồi, các bạn trẻ bây giờ không phải có cái gì đó là WeChat sao? Con gái kia, hiếm khi con có duyên với Quách Chấn Cường, mau thêm Quách Chấn Cường vào WeChat nhé, thêm WeChat. Nghe thấy câu này, Tư Nguyệt cảm thấy rất phản cảm trong lòng. Cô không thích Quách Chấn Cường, thậm chí là ghét bỏ. Tư Nguyệt không hiểu tại sao mẹ lại muốn họ thêm WeChat. Chính lúc này, Quách Chấn Cường rút điện thoại ra. Ngũ Mỹ, tôi quét cô. Tư Nguyệt vừa muốn từ chối, nhưng cánh tay lại bị Lý Tú đẩy mạnh. Con gái, mau thêm đi. Convert, Dear Boy Love, cách chương.